bị Kaka cải tạo thân thể. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Văn Thịnh uy hiếp lại khi dễ xong em trai mình, liền không thể không đi làm việc chính. Hôm nay hắn mang Trung Văn Thanh tới, chủ yếu là vì mẹ hắn. Những người khác xem Trung Văn Thanh liếc mắt một cái, hắn miễn cưỡng có thể chịu đựng, nhưng lại nhìn lần thứ hai, hắn sẽ không thống khoái như vậy. Trước khi đi, Trung Văn Thịnh đưa Trung Văn Thanh đưa tới lầu 3 nhà mới, nơi đó Tịch Khả Lam để lại cho hắn một phòng ngủ chính, so với lầu 1 lầu 2 ẩm ý, hoàn cảnh tương đối thanh tĩnh. Buổi sáng Trung Văn Thanh bị Trung Văn Thịnh kéo tới đổi trang phục đã tức giận thật lâu, nhưng Trung Văn Thịnh làm việc quả quyết lại hiệu suất, trực tiếp đem cầu túm tới yến hội, những người nhận thức Trung gia cùng Trung gia có quan hệ họ hàng đều tề tụ lại đây. Trung Văn Thanh sợ bị nhận ra, chỉ có thể tận lực không nhìn người khác, thu nhỏ cảm giác tồn tại. Cậu không biết, cho dù cậu có là cọc gỗ, nhưng từ trên xe Trung Văn Thịnh xuống, một đường xuyên qua dòng người đưa tới trước mặt cha mẹ hắn, cũng tuyệt đối hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Cậu không mở miệng nói chuyện, sắc mặt lãnh đạm, khiến mọi người cho rằng cậu là băng sơn mỹ nhân. Trong lòng thầm nghĩ, thì ra Trung đại thiếu gia thích lãnh ngạo mỹ nữ, những người đầu óc linh hoạt hơn chút, đã suy nghĩ chọn thời gian, đưa mấy cái mỹ nữ lạnh hơn cậu để cho Trung Văn Thịnh thưởng thức. Đương nhiên, tuy rằng chính quy nương nương còn ở, nhưng cũng không ngại người thay đổi khẩu vị a. Trung Văn Thịnh đem người an trí xong, liền đi xuống lầu. Những người tự nhận là cùng hắn có quan hệ tương đối quen thuộc lập tức liền đem hắn vây lên, vui cười bỡn cợt nói, Kim Ốc Tàng Kiều, Trung thiếu thật không phúc hậu a. Trung Văn Thịnh, Tàng Kiều đã có 6, 7 năm, hắn liền tính nói thật chỉ sợ cũng không có người tin, Trung gia đại thiếu sao có thể si tình như vậy. Vì thế hắn đơn giản trả lời, em ấy thẹn thùng, không muốn ra. Hắn vừa nói xong, liền không muốn lại nói thêm về Trung Văn Thanh, ở đây những người có thể cùng hắn nói chuyện đều là nhân tinh, vì thế cũng thực tự nhiên mà thay đổi đề tài khác một lần nữa nói giỡn với nhau. Tiệc mừng thọ này Trung gia anh là vai chính, Trung Văn Thịnh làm con trai lớn, chỉ cần lo liệu hơn phân nửa cái bàn tiệc liền có thể công thành lui thân, nhưng hắn không muốn mọi người cho rằng Trung Văn Thanh không được coi trọng, đợi đến nửa tràng yến hội bắt đầu, hắn liền nửa ôm Trung Văn Thanh xuống lầu, dẫn dắt cậu nhảy một điệu múa. Trung Văn Thanh không biết nhảy kiểu nữ, Trung Văn Thịnh ôm vai cậu, cố ý mang theo cậu xoay tròn trên sân nhảy, có đôi khi đột nhiên này tâm tư trêu cợt liền ôm sát eo cậu, dán tai cậu nói vài câu bông đùa, sân nhảy có những người khác cũng đang khiêu vũ. Trung Văn Thanh cảm giác mọi người ở bốn phương tám hướng đều nhìn bọn họ, cố tình Trung Văn Thịnh không hề sở giác, chỉ lo trêu chọc cậu, cậu mắc cỡ đỏ mặt, lấy giày cao gót dẫm hắn. Trung Văn Thịnh ai ra một tiếng, toàn bộ sân nhảy đều hướng bọn họ nhìn qua, các loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, nghi hoặc ngưng tụ trên người Trung Văn Thanh. Trung Văn Thanh gương mặt tức khắc càng đỏ, Trung Văn Thịnh thấy cậu thật sự tức giận, liền đè đầu cậu dựa vào hõm vai hắn, nhỏ giọng an ủi cậu, sau đó đem cậu ra sân nhảy, gọi một người hầu trong nhà tới, mang theo lời nhắn nhắn lại cho cha mẹ. Bảo bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Văn Thịnh kêu cậu, Trung Văn Thanh dẫm gót giày, lúc này vừa giật ngược lại đi càng thêm vững vàng, Trung Văn Thịnh liền ở đi ở phía sau, nhìn bóng dáng duyên dáng cùng đôi chân tinh tế lộ ra khi mặc sườn xám của cậu. Trung Văn Thanh nào biết tâm tư hiểm ác của Trung Văn Thịnh, cái nhà mới này, thành lập tráng lệ huy hoàng, hành lang 9 khúc 18 cong, Trung Văn Thanh lần đầu tiên tới, đi qua đi lại liền lạc đường, Trung Văn Thịnh khiến cho cậu đi, cũng mặc kệ cậu, ngược lại nhìn kỹ đường cong từ eo đến mông cậu, càng thêm cảm giác được tuổi dậy thì qua đi, Trung Văn Thanh lớn lên càng có hương vị. Hắn ở phía sau mặc sức tưởng tượng, Trung Văn Thanh đã đi mệt, cậu nâng chân, đem giày cao gót cởi ra, ném ở sau người. Trung Văn Thịnh không nhìn thấy biểu tình của cậu, nhưng từ động tác liền cảm nhận được cậu đang tức giận, cậu ném rớt một chiếc giày, Trung Văn Thịnh liền khom lưng nhặt lên một chiếc. Rốt cuộc khi thấy Trung Văn Thanh càng chạy càng tức giận, hắn bước nhanh, một bàn tay câu lấy eo Trung Văn Thanh, đem cậu ôm vào lòng. Giày đều vứt còn dám cho ta sắc mặt xem, Thanh Thanh. Hắn đè nặng Trung Văn Thanh, nói, em nói ta muốn trừng phạt em thế nào đây? Trung Văn Thanh lấy tay chống ngực hắn, không cho hắn tới gần, cậu đã sớm không nói với hắn một câu, lúc này cũng mân khẩn môi mỏng, đôi mắt xinh đẹp liếc xuống, nhìn chằm chằm Trung Văn Thịnh cổ áo sơ mi. Trung Văn Thịnh tay ôm lấy mông cậu, đem cả người cậu nhấc lên, Trung Văn Thanh đột nhiên bị nhấc lên không trung, sợ tới mức ôm lấy cổ hắn, Trung Văn Thịnh đem giày cao gót ném trên bàn trà chỗ hàng hiên, trên bàn trà đặt bộ trà cụ bằng gốm sứ tính chất cổ xưa, phía trước có lẽ đã có người pha trà, chỉ là đêm đã khuya, lá trà xanh biếc nằm ở đế ly, lúc này bị giày cao gót thời thượng va vào, chén trà cùng giày đều ngã vào trên bàn, chật vật lại hỗn độn. Mà đầu sỏ gây ra Trung Văn Thịnh lại đang ôm tiểu mỹ nhân sải bước lên lầu, mở cửa thư phòng, sau đó lập tức đóng cửa lại, liền đem người ấn trên cửa. Đây là thư phòng của cha. Trung Văn Thịnh nói, nâng đùi Trung Văn Thanh đáp trên eo hắn, bộ đồ sườn xám thực thích hợp động tác này, rõ ràng hai người hạ thân đã dính sát ở bên nhau, đùi Trung Văn Thanh có thể cảm nhận được cảm xúc vài dệt mà bộ đồ tây trang của Trung Văn Thịnh mang đến, nhưng cố tình vạt áo sườn xám kín mít mà che khuất hết thảy, ánh đèn thư phòng mở ra chiếu vào đỉnh đầu Trung Văn Thịnh áp vào người cậu, bóng ma cũng theo bao phủ xuống, che lại tầm mắt Trung Văn Thanh, cậu chống cửa phòng nhìn Trung Văn Thịnh, hô hấp dồn dập, cậu không muốn lại cùng Trung Văn Thịnh phát sinh loại quan hệ này, mỗi khi tưởng tượng đến liền cả người run rẩy, cậu liều mạng tránh thoát khỏi tay hắn, chờ Trung Văn Thịnh buông lỏng, giơ tay liền cho Trung Văn Thịnh một cái tát. Này bàn tay lại vang lại giòn, khiến lòng bàn tay Trung Văn Thanh đều tê dại. Ca ca, không cần, buông, buông tha em, đây là lần đầu tiên trong ngày Trung Văn Thanh mở miệng nói chuyện, cậu nhìn vết tay trên má Trung Văn Thịnh, nước mắt cũng theo hốc mắt chảy xuống, cả người dựa vào cửa phòng, thở hổn hển khóc nấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Văn Thịnh làm người bị tát cũng chưa nói một chữ, người đánh hắn ngược lại ủy khuất đến không được, hắn duỗi tay muốn lau đi nước mắt trên mặt Trung Văn Thanh. Trung Văn Thanh vừa đánh hắn xong, thấy hắn duỗi tay liền không tự giác rụt cổ. Trung Văn Thịnh thấy vậy, có chút buồn cười, chút sức lực kia của cậu, ném người cái tát chỉ có thanh âm lại chẳng có gì đau đớn, hắn bắt lấy cằm Trung Văn Thanh, đem mặt cậu bẻ lại đây, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Trung Văn Thanh, nói. Bảo bối, em bảo ta buông tha em, kia ai buông tha ta. Chấm, nói xong, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi cậu, đầu lưỡi cạy hàm răng ra, dùng đôi môi nóng cháy gắt gao áp bách khoang miệng cậu, ở bên trong quấy đục thần trí cậu. Trung Văn Thanh hô hấp dần dần không đủ dùng, ngực kịch liệt phập phồng, làm màu bạc long văn trên ngực áo dương nhanh múa vút lên, Trung Văn Thịnh vươn ngón tay ra, một cái cởi bỏ nút thắt trên cổ áo cậu, theo sau cái cổ trắng nõn cùng tinh xảo xương quai xanh lộ ra, màu đen tơ lụa phụ trợ cho làn da cậu, trắng như tuyết dưới ánh đèn, lại nhu lại nhuận. Trung Văn Thịnh chống cự không được dụ hoặc càng hôn càng xuống phía dưới, một đường đến tinh xảo xương quai xanh, ngậm lấy làn da mút vào chờ bờ môi của hắn rời đi, lưu lại một hồng ấn mang theo dấu cắn. Ta nói rồi, muốn trừng phạt em, nhớ rõ sao? Trung Văn Thịnh ôm thân thể Trung Văn Thanh, bởi vì hai chân bị hắn nâng trên eo, làm cho mông cậu không thể không dán trên xương hông Trung Văn Thịnh, dương vật dưới quần tây cứng lên thành túp lều nhỏ, nóng hồi mà cách vật liệu may mặc hoạt động giữa kẽ mông Trung Văn Thanh. Cây đồ vật kia cứng như sắt dán trên làn da lại bỏng người, mạch máu bên trên phảng phất có thể rõ ràng cảm giác được dòng máu lưu động xuyên qua làn da cậu vẫn luôn nóng đến lòng. Trung Văn Thanh nhiều lần bị nóng muốn rời đi cái mông, chính là Trung Văn Thịnh dùng một bàn tay bọc cánh mông cậu, không cho cậu nhúc nhích một chút. Cái tay kia ác liệt bắt lấy thịt trên mông cậu xoa nắn, một khi Trung Văn Thanh mở miệng nói chuyện, liền sẽ bị hắn hôn thất điên bát đảo. Tay chống ngực Trung Văn Thịnh, lông mi theo hô hấp kịch liệt run rẩy, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Ca, Trung Văn Thịnh nghe thấy thanh âm cúi xuống hôn đôi mắt cậu, vươn đầu lưỡi liếm nước mắt cho cậu. Ta ở chỗ này, bảo bối. Trung Văn Thanh mê mang con mắt nhìn hắn, làn da cậu trắng nõn lại vừa mềm mại, bị nhiệt khí liền bốc hơi, phiếm màu hồng nhạt. Trung Văn Thịnh cảm giác được dương VT hắn cứng đến chướng đau, hắn buông một bàn tay, cởi bỏ cúc khóa trên quần tây, thả ra căn hung vật đằng đằng sát khí. Thanh, sờ nó. Trung Văn Thanh còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác bàn tay mình đụng đến một thứ nóng hổi, đồ vật kia dán ở lòng bàn tay cậu, nóng đến tay cậu run lên, muốn lập tức buông ra, nhưng lại bị Trung Văn Thịnh ấn tay, làm cậu không thể không nắm cây dương VT to lớn kia tùy ý nó lướt qua ra trong lòng bàn tay mình. Tự mình nắm ca dương VT khiến cậu cảm thấy thẹn, cậu gắt gao nhắm mắt lại không dám lại mở. Trung Văn Thịnh ánh mắt trần trụi nhìn cậu, kia trong mắt che kín tình dục cậu xem càng rõ ràng liền càng không thể chịu đựng được, chỉ có thể cắn môi quay đầu đi. Trung Văn Thịnh nhìn cậu khép lại mắt thấp giọng cười cười. Lần trước thao em cũng như vậy, ta hỏi em sảng hay không sảng, em mắng ta hỗn đản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cúi đầu thân khóe miệng cậu, lại hôn vành tai non mềm, dùng thanh âm nguy hiểm mà ôn nhu, nói. Bảo bối ta lại hỗn đản, cũng là nam nhân của em, nhớ kỹ. Hắn cường ngạnh mà bẻ ra đùi Trung Văn Thanh, đem tà váy vướng bận hất sang một bên, hắn thò tay sờ vào quần lót Trung Văn Thanh, lòng bàn tay lạnh lẽo vuốt ve tinh tế da thịt trong quần lót, lướt qua phần lông CSM thưa thớt, sờ đến dương VT cậu. Nơi yếu ớt nhất trên thân thể bị người bắt lấy, Trung Văn Thanh vô ý thức vặn vẹo eo nhỏ, muốn khép lại hai chân, Trung Văn Thịnh lại căn bản không cho cậu cơ hội, trực tiếp dùng lực kéo hai chân cậu ra, làm bộ phận sinh dục của cậu bị bại lộ dưới tầm mắt hắn, cách quần lót mỏng manh, hắn có thể tinh tường nhìn đến ngón tay mình là như thế nào đùa bỡn thân thể này. Trung Văn Thanh cảm giác được thân thể cậu không tự giác nhũn ra, trong thân thể xuất hiện một cổ sóng nhiệt quay cuồng tụ tập đến bụng nhỏ, giống như lửa đốt thần trí cậu. Ca, âm thanh cậu tựa hồ mang theo khóc nức nở thập phần liêu nhân. còn có đâu, Trung Văn Thịnh không chút để ý nói, nhưng ngón tay lại vuốt ve loát động trên cán dương vật nhỏ, hắn động tác thong thả lại có kỹ xảo, nguyên bản Trung Văn Thanh đang khép kín đôi mắt rốt cuộc hỏng mất mà mở ra, đôi tay chống ngực Trung Văn Thịnh cũng biến thành bắt lấy áo sơ mi, ở thời điểm Trung Văn Thịnh nhanh hơn động tác cậu rốt cuộc nhịn không được mà rên rỉ lên, đem đầu dựa vào vai Trung Văn Thịnh, tiếng rên rỉ giống mèo con nhỏ giọng khóc thút thít cào đến Trung Văn Thịnh trong lòng phát ngứa. Thấy cậu không lên tiếng, chỉ rên rỉ như làm nũng, hắn coi như là một loại thủ đoạn tiêu cực chống cự. Trung Văn Thịnh lấy tay ra ôm lấy đùi cậu, đem quần lót cậu cởi ra, tiếp theo lại lần nữa bẻ ra, đem chim của hắn cùng với bướm của Trung Văn Thanh đặt gần nhau. Trung Văn Thanh cảm giác rõ ràng chỗ đó bị một cái đồ vật nóng bỏng dán vào, cậu mê mang nhìn thoáng qua thấy màu đỏ đậm dương VT cùng của cậu dính sát vào nhau, kích cỡ của cậu so với hắn nhỏ rất nhiều, cây đồ vật kia chống nó, giống cái ác bá đè nặng nó, làn da cùng hắn ma sát, vệt nước dâm nị trong suốt từ quy đầu chảy ra, dính trên hai cây dương VT, làm chúng nó thoạt nhìn ướt át tỏa sáng, loại hình ảnh sắc tình này, khiến khoái cảm từ ma sát truyền đạt đến toàn thân, thân thể kiều nộn của Trung Văn Thanh nhịn không được kích thích như vậy, ngón tay cậu co rút nắm trên ngực áo Trung Văn Thịnh, cắn răng nhỏ giọng rên rỉ, Trung Văn Thịnh thấy cậu sắp đem môi cắn xuất huyết, liền nâng cằm cậu lên, cùng cậu nhiệt liệt hôn môi. Bảo bối, Thanh Thanh, nói vài lời ca thích nghe đi nào. Trung Văn Thịnh hôn mái tóc bị mồ hôi làm cho ướt đẫm của cậu, cọ cọ chóp mũi cậu, khẽ cắn vành tai mẫn cảm, không có kinh nghiệm Trung Văn Thịnh đã bị buộc đến tuyệt cảnh, cậu khóc kêu. Ca ca, lão công, ca, cầu xin anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách gọi vừa là ca ca vừa là lão công của cậu, làm Trung Văn Thịnh dị thường thỏa mãn, hắn nhìn người trong ngực bị bắt mở ra thân thể, lại ở trong tay hắn bắn ra, cả người đều mất đi sức lực thoát lực xúc trong lòng hắn, tơ lụa sườn xám triển lộ thân thể đường cong nhu mị, hốc mắt phiếm hồng cùng lồng ngực thở dốc của cậu mang theo trần trụi tình sắc, nút áo phần cổ đã bị mở ra phân nửa, Trung Văn Thịnh nắm lấy viên kiều mông nhỏ, đem cậu ôm đến trên bàn, cái bàn khá lớn, mùi gỗ dày nặng cổ xưa, bên trên bày biện một ít dụng cụ làm việc ngày thường, Trung Văn Thịnh vươn cánh tay, đem đồ vật toàn bộ quét xuống dưới đất, may mà mặt đất phô thảm dày, nên cũng không phát ra âm thanh gì cả. Thân thể Trung Văn Thanh bây giờ phi thường mẫn cảm, Trung Văn Thịnh muốn đem cậu đặt trên mặt bàn, cậu phản xạ run rẩy một chút, hai chân dùng sức kẹp lấy eo Trung Văn Thịnh hướng tới ngực hắn chui vào. Trung Văn Thịnh ôm cậu, dương VT dính ở Hoa Huy. Tê Trung Văn Thanh, khiến Hoa Huy. Tê bị kích thích ngượng ngùng hé miệng ngoan ngoãn hàm chứa dương VT quy đầu tựa hồ muốn đem nó ăn vào trong bụng. Dưới loại tình huống này, Trung Văn Thịnh hận không thể lập tức thọc vào tiểu huyệt buộc cậu hàm chứa dương VT, dùng sức mút vào, nhưng Trung Văn Thịnh hít sâu một ngụm, vẫn là nhìn xuống loại dục vọng này, hắn bẻ đôi tay mà cậu đang ôm hắn, đem cậu đặt trên bàn, Trung Văn Thanh mơ mơ màng màng cảm nhận được động tác của Trung Văn Thịnh, vừa mới mở mắt ra thế giới liền tối sầm lại, tơ lụa vài dệt che khuất đôi mắt cậu, mặt trên có nhàn nhạt mùi nước hoa, lại mang theo hương vị lạnh lẽo trên người Trung Văn Thịnh, Trung Văn Thanh lập tức biết đó là cà vạt của hắn. Cà vạt vòng qua huyệt thái dương, ở phía sau đầu cậu buộc chặt. Ca ca, cậu vô thố hỏi, Trung Văn Thịnh cúi người cách cà vạt hôn hôn đôi mắt cậu thấp giọng. Hư, một tiếng, nói, ngoan, nói xong, Trung Văn Thanh cảm giác được nam tính hơi thở bao trùm ở trên người cậu đều biến mất không thấy, tảng lớn làn da đùi cùng ngực cậu cơ hồ bại lộ ở trong không khí, lạnh lẽo làm làn da cậu nổi lên một tầng da gà, cậu vươn tay muốn bắt lấy Trung Văn Thịnh, nhưng tay cậu chỉ phát được không khí, không có điểm dựa vào khiến cậu sinh ra khủng hoảng, liền vào lúc cậu muốn vươn tay bỏ cà vạt ra, một bàn tay to ấm áp bắt lấy mắt cá chân của cậu, ngay sau đó mang theo ướt át hôn từ bắp chân truyền lại, cái hôn kia một đường hướng về phía trước, vẫn luôn hôn đến đùi, cậu theo bản năng bảo hộ nơi riêng tư, khép lại hai chân, một cái tay khác nắm trụ đùi cậu, đem nó áp đến ngực Trung Văn Thịnh, bộ phận sinh dục của cậu mở to, Trung Văn Thanh cảm giác được nơi đó đang bị một đầu lưỡi ướt át liếm liếm, hơi thở nóng hổi thổi vào làn da nhạy cảm, nóng đến làm người phát run. Hoa Huy, tê nguyên bản đã bị kích thích phun ra DM thủy, hiện tại bị đầu lưỡi liếm láp, hai mảnh thịt run run dày dày mà đứng thẳng lên, nam nhân đầu lưỡi liếm vào âm đế, DM thủy càng thêm trào ra, Trung Văn Thịnh liếm trong chốc lát, vươn ngón trỏ khởi viên âm đế kia, thân thể Trung Văn Thanh mới vừa cao trào, lập tức bị kích thích toàn thân run dày, cậu duỗi tay bắt lấy cái đầu đang chôn giữa hai chân cậu, muốn đẩy nó ra, nhưng tay nhỏ lại vô lực, ngược lại giống như là đang cầu xin ca ca tiếp tục liếm, đừng có ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Văn Thịnh thấy Tiểu Hoa Huy. Tê đã gấp không chờ nổi mà mở ra cánh hoa, lộ ra bên trong phấn nộn nộn thịt cầu Dương VT hung hăng cắm vào, đem nó cắm đến rốt cuộc không có biện pháp hút Dương VT, nhưng đêm nay nó không phải mục tiêu của Trung Văn Thịnh, hắn cúi đầu liếm liếm hai mảnh kiều kiều nhược nhược cánh hoa cùng hồng viên, sau khi đem chúng nó khi dễ đến lại phun ra nước, hắn bế lên eo Trung Văn Thanh, đem Trung Văn Thanh xoay người lại, ghé vào bàn gỗ đỏ, hắn bắt lấy vòng eo cậu hướng lên trên, làm Trung Văn Thanh không thể không rổ cái mông đối diện với hắn. Sườn xám giờ phút này cực kỳ khó khăn mà treo trên người Trung Văn Thanh, hai cánh mông trắng nõn mà mềm mại, vòng eo lơ lửng giữa không trung, cùng cái mông hình thành đường cong yếu ớt. Trung Văn Thịnh vuốt ve eo bụng cậu, tiếp theo ngón tay duỗi ra phía trước cầm Dương VT yếu ớt của cậu xoa nắn. Trung Văn Thanh chịu không nổi mà bò về phía trước thoát ly Trung Văn Thịnh khống chế. Trung Văn Thịnh liền vòng lấy eo cậu, đem cậu kéo trở về, nâng mông cậu không cho động. Giữ hai cánh mông mềm mại, lộ ra cúc hoa chưa bao giờ bị người chạm vào, khi Trung Văn Thịnh bẻ nó ra, nó theo hô hấp co rụt lại, hoa huy. Tê chảy ra dâm dịch cũng thấm vào nơi này, làm cúc huyệt phiếm thủy quang, Trung Văn Thịnh lấy ngón tay thọc vào, Trung Văn Thanh đau kêu một tiếng, nhưng thân thể cậu mềm mại tươi mới, thịt non của cúc hoa chen qua không cho ngón tay hắn thọc vào, Trung Văn Thịnh nhịn xuống dục vọng muốn đem ngón tay rút ra, trực tiếp lấy Dương VT thọc vào để nó học được khuất phục, một tay khác tiếp tục xoa nắn Trung Văn Thanh Dương VT, phía trước cùng phía sau tràn đầy kích khoái cảm giống như điện lưu kích thích mỗi một cây thần kinh toàn thân, Trung Văn Thanh phát run tê dại, cậu ngẩng cổ khóc kêu lại bắn một hồi, lúc này đây cậu thật sự không còn sức lực mà ghế lên trên bàn, cánh tay Trung Văn Thịnh còn nhéo mông cậu, cúc huyệt nóng hầm hập hàm chứa ngón tay, thậm chí không hề xô đẩy hắn, Trung Văn Thịnh hít sâu một hơi, nắm thô Trương Dương VT đặt trước miệng cúc huyệt, hắn cúi người đè trên lưng Trung Văn Thanh, ngón tay niết cằm cậu, cúi đầu hôn bờ môi cậu, dưới người trầm xuống, thô tím Dương VT nháy mắt cắm vào cúc hoa, non mềm huyệt thịt lần đầu tiên gặp thô tráng Dương VT, nó tiến vào nơi sâu nhất trong thân thể, huyệt thịt bị nó mà không biết như thế nào cho phải, đành phải mút vào gân xanh trên dương vật, ý đồ trấn an chúng nó, khẩn cầu nó chậm một chút nhẹ một chút, nhưng khẩn cầu này lại khiến dương vật chọc càng thêm dùng sức, tinh hoàn phồng lên đánh vào miệng huyệt, hoa môi ướt rầm rề đều bị nó đánh đến ngứa ngáy không thôi, tiếp tục tràn ra DM thủy nhão dính dính, nhiễm ướt lông CSM màu đen tươi tốt của Trung Văn Thịnh. Trung Văn Thanh bị hắn đâm về phía trước đong đưa, không hề dễ chịu chút nào, sâu trong thân thể lại toan lại sảng, quy đầu càng ngày càng hướng vào huyệt thịt mềm mại tận sâu bên trong, chọc đến cậu cảm thấy bên trong chua xót không thôi, còn muốn lại hướng chỗ nào tiến nữa. Cúc huyệt so hoa huy, tê không tốt hơn bao nhiêu, đều kiều nộn như vậy, mới cắm vài cái, đã sưng đỏ lên, bởi vì không phải nơi dùng để làm tình, ngược lại càng chặt một chút. Trung Văn Thịnh Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê vừa cắm, huyệt thịt liền vây quanh dương vật gắt gao mút vào, quy đầu thô tráng đem tiểu huyệt chống được không nổi, điểm mẫn cảm tận sâu bên trong bắt lấy quy đầu kẹp hút ngậm lấy liền không muốn nhả ra. Trung Văn Thịnh cắm vài lần, liền dừng lại nghỉ ngơi một chút. Trung Văn Thanh hiện tại chỉ có cái mông bị hắn bế lên tới tùy ý xâm phạm. Trung Văn Thanh ở dưới thân hắn phát ra tiếng nức nở nho nhỏ. Trung Văn Thịnh liền cúi đầu hôn mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, tiến đến bên tai cậu nói. Bảo bối cầu ta. Trung Văn Thanh hiện tại bị hắn lăn lộn lại hư không lại thỏa mãn, thậm chí ở cực độ vui thích cùng không thỏa mãn lặp lại, vừa nghe Trung Văn Thịnh nói, cậu vươn tay muốn Trung Văn Thịnh ôm một cái, trong ánh mắt hàm chứa doanh doanh thủy sắc. Trung Văn Thịnh cảm giác Dương VT hắn nháy mắt lại trướng to một vòng, Trung Văn Thịnh buông Trung Văn Thanh ra, Dương VT chậm rãi từ miệng cúc huyệt sưng đỏ rút ra, đến khi quy đầu đều ra tới, miệng cúc hoa phát ra nho nhỏ một tiếng. Phốc, dâm dịch cũng bị kéo ra ngoài, sáng lấp lánh dính trên miệng cúc hoa bị trứng dái chụp đỏ bừng. Bảo bối, thật ngoan. Trung Văn Thịnh ôm eo cậu, đem cậu ôm đến trên người hắn, ngồi vào ghế án thư, Dương VT hắn tuy rằng rút ra, nhưng vẫn tràn ngập tính uy hiếp mà dán ở trên hoa huy. Tê quy đầu để tại miệng cúc huyệt theo động tác một chút đâm thọc làm Trung Văn Thanh nhịn không được giật giật eo. Trung Văn Thịnh thấy bộ dáng cậu như vậy, nặng nề đánh mông cậu một cái, nửa mông kia cũng đáng thương, không chỉ muốn tiếp thu trứng dái Trung Văn Thịnh đánh, còn phải bị người này lấy tay đánh. Sườn xám Trung Văn Thanh bị hắn vén đến vòng eo, đôi mắt bị cà vạt che, sở hữu khoái cảm cùng đau đớn đều dị thường rõ ràng, cậu bị ca ca đánh như vậy, so với việc vừa rồi bị Dương VT thọc vào thọc ra, còn muốn cảm thấy thẹn. Trung Văn Thịnh uy hiếp đe dọa cậu, nhưng chưa từng động tay động chân, loại hành vi bị trưởng bối đét mông này, làm Trung Văn Thanh nức nở hô một tiếng ca ca. Trung Văn Thịnh thấy cậu toàn thân đỏ lên, ác liệt duỗi tay đánh bên kia, trong miệng nói, không đúng. Lão công, đầu Trung Văn Thanh gối vào vai hắn, nhu nhu nói, Trung Văn Thịnh đem hạ thân cắm vào hoa huy. Tê, hoa huy, tê hồi lâu không có bị tiến vào tường nuốt vào thô cứng Dương VT như vậy, hàm đến một nửa liền kêu đau, muốn nhổ ra Trung Văn Thịnh đều cho vào một nửa, như thế nào sẽ bỏ qua cho cậu. hắn nắm lấy mông Trung Văn Thanh, ngồi trên ghế hướng xương hông Trung Văn Thanh đánh tới, Hoa Huy. Tê bị thô bạo mà trực tiếp cắm xuống, Dương VT vừa kéo ra, mang theo mềm mại thịt non ở bên trong, miệng huyệt ướt rầm rề bị đâm cho nước sốt văng khắp nơi, có một lần đâm quá tàn nhẫn, nóng bỏng quy đầu trực tiếp đâm vào cổ tử cung, Trung Văn Thanh đau đến túm quần áo Trung Văn Thịnh, một ngụm cắn vào vai hắn, khóc lóc nói. Đau, ca ca, đau, Trung Văn Thịnh duỗi tay sờ sờ nơi hai người giao hợp, nơi đó vệt nước tràn ra cơ hồ nhiễm ướt ngón tay hắn. Đây là đau, tiểu đồ ngốc, liền tư thế này, Trung Văn Thịnh ôm cậu cùng cậu hôn môi. Trên miệng bị Trung Văn Thịnh xâm phạm, dưới thân bộ phận sinh dục cũng bị cắm, Dương VT chướng gân xanh trên dưới đưa đẩy đi vào, hoa môi bị thọc vào rút ra tư thế này, Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê rút ra một chút tiếp theo lại lần nữa thật sâu va chạm thọc tiến tử cung, mỗi một lần va chạm Trung Văn Thanh liền phải thủ sẵn bờ vai của hắn, rên rỉ một tiếng nhỏ giống mèo con, mặt cậu cơ hồ đều chôn trong ổ hắn, cậu càng đau liền càng hướng vào trong ngực hắn, đôi mắt khóc sưng lên, cà vạt đã sớm bị cậu cọ rớt chỉ dán vào Trung Văn Thịnh cầu xin. Trung Văn Thịnh bóp eo cậu thô xuyễn một chút thấp giọng ở bên tai cậu nói. Hai cái huyệt của em đều thao tốt như vậy ta cũng không biết nên bắn cái nào đây. Trung Văn Thanh tuy rằng giọng nói đều khóc ách nhưng vẫn có thể nghe rõ Trung Văn Thịnh nói gì, biết hắn đang trêu chọc cậu, cậu cau mày há mồm cắn cơ bắp Trung Văn Thịnh nhỏ giọng nói. Lưu manh, Trung Văn Thịnh nghe vậy lỗ tai ngứa, liền một phen xé mở phần áo bên trên của cậu, lộ ra hai viên đầu vú hồng nhòn nhọn mà đêm nay chưa được đến an ủi. Trung Văn Thịnh hút lấy một bên đầu vú đỏ tươi, đầu chôn ở tuyết trắng ngực gặm cắn, hai cái đầu vê thay phiên bị hắn liếm cắn đều đứng thẳng lên, Trung Văn Thanh không tình nguyện đẩy đẩy hắn, trong miệng miễn cưỡng mà nghẹn ngào rên rỉ, Trung Văn Thịnh một bên cắn một viên đậu đỏ hàm trong miệng liếm láp, một bên dương mắt nhìn gương mặt ửng đỏ của Trung Văn Thanh, trong mắt viết. Đây mới là lưu manh. Trung Văn Thanh biết Trung Văn Thịnh thích nhất khi dễ cậu như vậy, đơn giản đem đầu vùi vào ngực không hề nâng lên, Trung Văn Thịnh còn đang cắm trong thân thể cậu tiểu huyệt đều sưng đỏ lên, Hoa Huy. Tê tự hồ đã đến cực hạn, huyệt tâm nóng hồi đè ép quy đầu Trung Văn Thịnh cắm một chút cậu liền run một chút ghế dựa bị kịch liệt động tác tạo thành tiếng kẽo kẹt đôi chân mà Trung Văn Thanh dùng để câu lấy đùi hắn, giờ phút này cũng banh gắt gao, mũi chân đều co chặt lại Trung Văn Thịnh cúi đầu nhìn đến nơi bị thô dài Dương VT căng đến cơ hồ trong suốt Dương VT không lưu tình chút nào chọc tiến âm huyệt Trung Văn Thanh cảm giác quy đầu nhiều lần chọc vào tử cung, đau đến toàn thân bùn rùn, trong thân thể một trận đau đớn tê dại, chỉ có thể bắt lấy bả vai Trung Văn Thịnh để chống đỡ thân thể. Ngưỡng tuyết trắng cổ, hé miệng kêu. Ca ca ca ca, Trung Văn Thịnh đem mặt dán trên sườn mặt cậu tay vòng lấy eo cậu, lòng bàn tay che cái bụng nhỏ Trung Văn Thịnh nửa hôn nửa liếm hỏi. Bảo bối, nơi này khi nào mang thai em bé cho ta đây? Nói, hắn lấy bàn tay vuốt ve bụng cậu Trung Văn Thanh vẫn luôn coi mình là nam nhân, tuổi dậy thì cậu mới cảm nhận được chính mình cùng người khác bất đồng, nhưng tâm lý vẫn luôn không thể tiếp thu chuyện này. Sinh con cho ca ca. Trung Văn Thanh nửa mở mở mắt nhìn Trung Văn Thịnh. Trung Văn Thịnh lúc này không cắm cậu nữa, mà là đem Dương VT cô ở huyệt quy đầu để ở cổ tử cung, hơi dùng chút lực liền có thể chen vào kia hành cán khá thô. Trung Văn Thịnh cảm nhận được nó muốn bắn tinh. Hắn sẽ bắn vào trong cơ thể cậu. Trung Văn Thanh thanh tỉnh ý thức được điểm này, cậu ấn ngực hắn dãy giụa muốn đứng dậy, đều đến nước này Trung Văn Thịnh như thế nào sẽ để cậu chạy, hắn ôm người trực tiếp đứng dậy, đè trên bàn sách Dương VT lại to lên để thao lộng nộn huyệt. Chán ghét sao, bảo bối, Trung Văn Thịnh nhìn xuống Trung Văn Thanh, dưới thân lại tiếp tục mãnh cắm, tiếng bạch bạch bạch trong căn phòng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Văn Thanh trước nay chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, lúc này lại bị hắn thao, đầu óc nóng lên, cậu túm cánh tay Trung Văn Thịnh kêu. Không, không có, ca ca, đây là em nói, bảo bối, Trung Văn Thịnh ôn nhu hôn lấy Trung Văn Thanh, dưới thân nâng Hoa Huy. Tê, đem thịt non thọc lạt, dâm thủy tràn ra, sau đó nhanh chóng rút ra Dương VT thọc một lần thật sâu, đem tinh dịch nóng bỏng toàn bộ bắn vào bên trong. Trung Văn Thanh ách giọng thét chói tai, Hoa Huy. Tê co rút cúc hoa cũng bị nam nhân thô bạo bắn vào cậu bất lực mà toàn thân buộc chặt bụng nhỏ hơi hơi phình ra theo hô hấp kịch liệt phập phồng. Trung Văn Thịnh bắn xong cũng không có rút ra, mà là tiếp tục đem nộn huyệt căng đến tràn đầy, đợi Trung Văn Thanh hoãn lại đây, liền cảm giác được Trung Văn Thịnh còn muốn cứng lên, cậu vô lực duỗi tay đẩy hắn. Không cần, ca ca, từ bỏ, Trung Văn Thịnh tuy rằng muốn đem cậu thao chết ở trên giường, nhưng nơi này rốt cuộc không phải trên giường, hắn hôn hôn trán cậu, nói cho cậu, vừa rồi hắn chỉ nói giỡn. Hắn đem sụi lơ Trung Văn Thanh ôm ngồi ở trong lòng ngực hắn, giúp cậu mặc lại màu đen sườn xám, bởi vì một ít nút thắt bị hắn làm hư, hắn thô thô mà đem vạt áo bao lại phần ngực, sau đó đem áo sơ mi cùng quần của mình sửa sang lại, cuối cùng đem quần lót bị hắn ném ở một bên bỏ vào túi quần. Lúc này, yến hội đã sớm tan đi, không ai biết Trung gia đại thiếu gia không phải trở về xử lý sinh ý, mà là hơn nửa đêm ôm em trai bị hắn làm cho không còn sức lực từ thư phòng đi ra. Trung Văn Thanh nằm trong ngực hắn, trên người khoác áo tây trang, chỉ lộ ra một đoạn cẳng chân đầy dấu hôn cùng đầu tóc đen nhánh ở bên ngoài. Khi Trung Văn Thịnh đi xuống lầu, phát hiện đôi giày cao gót mà hắn ném xuống còn ở trên bàn trà, chỉ là dính vào một chút nước trà, hắn thuận tay đem giày cao gót cùng mang đi. Xong việc, Trung Văn Thanh hồi tưởng chuyện Trung Văn Thịnh nói muốn cậu sinh con cho hắn, nghĩ đến ánh mắt hắn khi đó, cậu cảm thấy Trung Văn Thịnh không phải nói giỡn. Trung Văn Thanh toàn thân rét run, ca ca. Có lẽ thật sự có quyết định này, cách Trương.